Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, không sợ Mai Lâm, chương 1502, không sợ Mai Lâm, muốn nói, đối với Mai Lâm sao sư, bần đạo hay vẫn là rất yêu thích, Mai Lâm truyền kỳ lật qua lật lại xem 3 lần, thế nhưng mà, càng thích nhân vật, bần đạo càng thích nặn một cái, cái này cự long cũng dám can đảm hướng chính mình phát động công kích. Lúc trước rất nhiều trải qua sau đó, vệ tiểu bắc thực lực bây giờ tại nơi này trên chiến trường đủ để coi rẻ quân hùng. Theo mà như vậy một đầu hình thể cũng liền hơn 20 mét lục long lao xuống. Cũng không có lại để cho vệ tiểu bắc sinh ra bao nhiêu khẩn trương cảm giác tới. Thậm chí còn, vệ tiểu bắc dứt khoát hai chân điểm xuống mặt đất. Hướng phía đầu kia lục long ngược liền xông tới. Nói thật, cái kia lục long thật ra khiến vệ tiểu bắc phản ứng khiến cho có chút mê hoặc. Tại dĩ vãng trong chiến đấu, cho dù là những cái kia tại trong nhân loại được xưng tụng cường hãn vô cùng kỵ sĩ bàn tròn. Tại đối mặt cự long lao xuống công kích thời điểm, cũng không dám chính diện phòng ngự. Duy nhất có thể làm chính là dốc sức liều mạng chạy thục mạng. Tránh thoát cự long lao xuống sau đó phun ra tới khủng bố long tức. Tối đa cũng chính là tránh thoát long tức sau đó, dùng trường mâu tiến hành phản kích mà thôi. Nhưng này cái tiểu bất điểm chẳng những không có chạy thục mạng. Ngược lại hướng phía chính mình vọt lên. Đây là cái gì tình huống? Mặc kệ, song phương trên không trung nhanh chóng tới gần lấy. Thoáng qua sau đó, khoảng cách đã đến gần chưa đủ 300 mét. Lúc này lục long cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Căn bản liền không có nhiều hơn nữa nghĩ cái gì. Mở ra miệng khổng lồ. Hầu trong khu vực quản lý lập tức tuôn ra một cỗ màu xanh lá chất lỏng. Thoáng qua sau đó liền hướng phía vệ tiểu bắc phụt lên hạ đi. Cái kia màu xanh lá kịch độc chất lỏng vừa ly khai lục long miệng khổng lồ lập tức liền hóa. Thành vô số chi nhánh thác nước. Hướng phía vệ tiểu bắc vào đầu rơi xuống, thác nước chi nhánh tầm đó thì là dâng lên màu xanh lá kịch độc sương mù dày đặc. Có thể nói là đem vệ tiểu bắc sở hữu đào thoát tuyến đường đều phong tỏa. Đối mặt cái này vào đầu rơi hạ kịch độc long tức. Muốn tránh thoát, lựa chọn duy nhất cũng chỉ có nhanh chóng rơi xuống dưới đi. Có lẽ còn sẽ có một tuyến sinh cơ, nhưng tức đã là như thế. Cũng sẽ có vượt qua chín thành cơ hội bị cái này kịch độc dính lên. Do đó nhanh chóng trúng độc, có thể nói như vậy, ở đằng kia lục long xem ra, mình đã ổn thao thắng khoán, phía dưới cái kia tiểu bất điểm coi như là càng lợi hại. Cũng không có khả năng tại chính mình kịch độc long tức chi hạ còn sống sót. Thế nhưng đối mặt phô thiên cái địa rơi hạ kịch độc long tức, vệ tiểu bắc chẳng những không có lùi bước, ngược lại là nhanh hơn tốc độ, một đầu liền xông vào kịch độc long tức bên trong. Cơ hồ sở hữu chú ý một trận chiến này người, cự long trong nội tâm đều sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Thằng này đại khái là không muốn sống chăng a? Chính mình muốn chết, trên thực tế, những này đang xem cuộc chiến trong đám người. Còn có vội vàng đuổi tới phòng tuyến phía sau một chút ít Đức Quốc đại nhân vật. Hoàng Khôn hộ tống Trương Điền Hùng tốc độ quả thực có chút nhanh. Hắn lo lắng chờ mình chậm quá đem Trương Điền Hùng che chở tiễn đưa sau khi trở về. Toàn bộ chiến trường thượng địch nhân đều bị sư phụ cho cướp sạch rồi. Theo mà Hoàng Khôn căn bản liền chưa từng có nhiều trên đường chậm trễ thời gian. Trực tiếp liền là một thanh đem Trương Điền Hùng nắm lên. Cánh tại đầu vai, một đường chạy như điên. Trước sau không đến 10 phút thời gian sẽ xuyên qua chiến trường biên giới. Đem Trương Điền Hùng đưa đến phòng tuyến phía sau một chỗ bộ chỉ huy. Làm thủ tướng đặc sứ, Trương Điền Hùng trên người tự nhiên là có tương quan chứng minh thân phận. Rất nhanh liền mượn đã đến bộ chỉ huy điện thoại. Cùng chính lo lắng bất an thủ tướng đại nhân có liên lạc. Nói thật, lại vị kia thủ tướng đại nhân nhận được Trương Điền Hùng điện thoại thời điểm. Đều có chút không dám tin tưởng lỗ tai của mình. Thằng này trở lại rồi. Còn đã mang đến viện quân. Elizabeth, tàu bảo vệ không phải vừa mới từ vệ gia đảo xuất phát sao? Cái này Trương Điền Hùng là một tên lường gạt sao? Bất quá, đã đến cái này nguy cơ trước mắt. Bất kể là cái này Trương Điền Hùng là lừa đảo còn là chuyện gì xảy ra. Chỉ cần hắn thật sự mang theo viện quân trở lại là tốt rồi. Theo mà Thủ tướng Đại Nhân lập tức liền dẫn mấy vị đại thần gấp vội vàng chạy tới bộ chỉ huy. Đúng lúc này, vệ Tiểu Bắc cùng Lục Long chiến đấu vừa mới bộc phát. Theo mà Thủ tướng Đại Nhân cùng một đám cao tầng thật sự rõ ràng thấy được nhân loại cùng cự long ở giữa đọ sức, cái này là Trương Điền Hùng mang về tới viện quân. Thông qua kính viễn vọng chứng kiến cả nhân loại kia một đầu xông vào kịch độc long tức bên trong. Thủ tướng Đại Nhân không khỏi khẽ thở dài một tiếng, ánh mắt đã rơi vào Trương Điền Hùng trên người. Nếu như cái này là Trương Điền Hùng mang về tới viện quân, như vậy Luân Ngồi Xổm Thị đại khái là thủ không được rồi. Là thời điểm cân nhắc rút lui khỏi tại trên biển tổ kiến chánh phủ lưu vong vấn đề. Mà còn lại mấy vị đại thần không khỏi có chút phẫn nộ nhìn xem Trương Điền Hùng. Thậm chí còn vị kia kinh tế đại thần hướng trên mặt đất nhổ ra ngâm nước bọt. Được rồi, theo bọn họ, Trương Điền Hùng mang về tới não tàn viện quân triệt để bị mất chính mình cầm tú tiền đồ. Chỉ là suy nghĩ một chút về sau xa xứ sinh hoạt. Mấy vị này đại thần trong nội tâm chính là một cỗ nóng tính. Đương nhiên, lý trí một điểm mà nói, loại chuyện này trên thực tế không có khả năng trách đến Trương Điền Hùng trên người. Nhưng vào lúc này, Trương Điền Hùng mang về tới viện quân biểu hiện, không thể không khiến bọn hắn đem lửa giận phát tiết đến Trương Điền Hùng trên người. Bất quá, Trương Điền Hùng ngược lại là tin tưởng 10 phần. Căn bản cũng không tin vệ Tiểu Bắc sẽ ở cái kia kịch độc long tức bên trong bị giết. Về phần Hoàng Khôn, lúc này căn bản liền không có ở chỗ này. Hắn đã lướt qua phòng tuyến, sát nhập đến những trường cung đó tay trong phương trận, nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Đang ở đó vị Thủ tướng Đại Nhân lo lắng lấy chánh phủ lưu vong hẳn là thiết lập ở đâu tàu chiến hạm. Thượng an toàn hơn một điểm thời điểm. Trong bộ chỉ huy truyền đến một trận kinh hô thanh âm. Xảy ra chuyện gì? Thủ tướng Đại Nhân ánh mắt đảo qua, lại phát hiện mọi người bưng kính viễn vọng, không ngừng phát ra kinh hô thanh âm. Cảnh này khiến Thủ tướng Đại Nhân không cần nghĩ ngợi giơ lên buông kính viễn vọng. Xem đi ra ngoài, quả nhiên, sự tình đã xảy ra lại để cho mọi người lưu chỗ chưa kịp cuốn. Lúc này một cái màu xanh lá bóng người đã phá tan kịch độc long tức. Vọt tới cái kia lục long trước mặt. Được rồi, đối với vệ Tiểu Bắc mà nói, nhảy vào kịch độc long tức bên trong cảm giác cũng không quá tốt. Phải biết rằng, tuy nói hắn đóng chặt hô hấp, toàn thân làn da lỗ chân lông co rút nhanh, một tầng lôi điện chân hống bao trùm toàn thân, khiến cho cái kia kịch độc không có cách nào xâm nhập nửa điểm. Nhưng này kịch độc long tức thối quá, mà vẻ này coi như dung hợp thối cả ướp muối, nát cà chua thậm chí cả các loại mốc meo sự vật mùi thối một cái kình chui vào trong lỗ mũi. Lại để cho vệ Tiểu Bắc cơ hồ một miếng nôn mửa ra. Loại tư vị này thế nhưng thật sự có chút ít khó chịu. Nhất là nhiễm tại trên người mình kịch độc chất lỏng, trực tiếp đem vệ Tiểu Bắc xoát thành cái lục nhân. Theo mà chờ vệ Tiểu Bắc vọt tới cái kia lục long trước mặt thời điểm. Không có chút nào nửa ngón tay nhuyễn, chưa chờ lục long kịp phản ứng. Dán đi lên, là rắn rắn chắc chắc một quyền đánh vào cái kia lục long phần bụng. Bành, nặng nề đến cực điểm tiếng vang truyền đến. Cái kia lục long lập tức liền cảm giác mình phần bụng thật giống như bị một miếng khổng lồ công. Thành chùy đánh trúng, kịch liệt đau nhức. Trùng kích, khiến nó cơ hồ đều đề không nổi kích động cánh khí lực. Nhưng cái này cũng không tính toán chấm dứt, thoáng qua sau đó, vệ Tiểu Bắc liền nhảy tới lục long đầu lâu thượng, hai tay cắm xuống, nhổ, liền đem lục long trên đỉnh đầu mấy khối lân phiến xốc hết lên. Đau đến lục long một trận vang dội long ngâm, thân thể dốc sức liều mạng vùng vẫy, nhưng kế tiếp, vệ Tiểu Bắc bành bành bành sổ quyền đập vào lục long trên đỉnh đầu. lập tức liền lại để cho cái này Lục Long trở nên trung thực. Không có cách nào, cái này Lục Long dãy dụa được càng lợi hại, như vậy Vệ Tiểu Bắc nện xuống tới nắm đấm lại càng nặng. Thậm chí còn tại Lục Long dãy dụa được lợi hại nhất thời điểm. Vệ Tiểu Bắc một quyền cơ hồ đem Lục Long đầu lâu đập phá rồi. Tại dưới tình huống như vậy, cái này Lục Long không thành thật một chút đều không được. Mục tiêu, này tòa cao ốc, Vệ Tiểu Bắc cho Lục Long chỉ phương hướng, buộc Lục Long hướng này tòa cao ốc bay qua. Trong bộ chỉ huy thấy như vậy một màn người, không khỏi một trận trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng, một nhân loại lại có thể đem Lục Long như vậy cự thú hàng phục. Phải biết rằng, tại trước kia trong chiến đấu, bọn hắn không phải là không có bắt được quá lớn long. Đã từng có một đầu hồng long bị đánh được trọng thương sau đó, bị ưng sao đội bắt lấy, nhưng Đức Quốc chính phủ tại điều tới các loại nhà sinh vật học. Lại thủy chung không có cách nào đem cái này đầu hồng long hàng phục. Mãi đến đầu kia hồng long bị thương nặng chết đi, nhà sinh vật học môn mới không thể không tiếc nuối được ra một cái kết luận. Cái kia chính là, muốn hàng phục những này cự long, duy nhất thủ đoạn chính là tại cá nhân thực lực thượng vượt qua chúng. Đem chúng đánh phục, nói trắng ra là tự thật giống cổ đại dân chăn nuôi hàng phục giống như ngựa hoang. Đem con ngựa hoang sau khi nắm được, cần kỵ ở phía sau trên lưng, tùy ý hắn sóc này, chỉ có không cầm quyền mã lực khí hao hết, không có cách nào đem dân chăn nuôi theo chính mình phía sau lưng sóc này xuống. Con ngựa hoang mới có thể hàng phục một cái đạo lý. Cá nhân thực lực, nếu như cá nhân thực lực có thể vượt qua những này cự long. Đức Quốc chính phủ còn dùng được lấy nghĩ biện pháp hàng phục những này cự long sao? Mà bây giờ, bọn hắn đích xác xác thấy được một nhân loại đem cự long cho đánh phục rồi. Theo mà ở trợn mắt há hốc mồm sau đó, trong bộ chỉ huy toàn bộ nhân loại đều hoan hô, thậm chí còn lúc trước vị kia hướng phía Trương Điền Hùng dưới chân nhà đàm kinh tế đại thần các hạ. Tựa hồ quên lúc trước không khoái. Dáng tươi cười chân thành bắt lấy Trương Điền Hùng tay, dốc sức liều mạng đung đưa. Được rồi, Trương Điền Hùng tự nhiên biết rõ những này chính khách sắc mặt. Thiên biến vạn hóa thuộc về bình thường. Bất quá, vệ tiên sinh như thế nào cưỡi cự long hướng một tòa ma thiên cao ốc phóng đi. Ngay tại Trương Điền Hùng có chút nghi hoặc thời điểm, này tòa ma thiên cao ốc thượng sinh ra tính ra hàng trăm hỏa cầu. Đổ ập xuống hướng phía Vệ Tiểu Bắc nện tới, chứng kiến những này hỏa cầu xuất hiện, Vệ Tiểu Bắc không giận phản có, theo điểm này đi lên nói, cái kia Mai Lâm sao sư cũng không có đao tàu, nếu không có đao tàu, như vậy cũng đừng đi rồi. Vệ Tiểu Bắc hai chân nhẹ một chút, liền từ cái kia ba hỏa cầu vũ trên không lướt qua. Thân hình như điện. Hướng phía cái kia đứng tại cao ốc trên đỉnh một cái trường bào bóng người vọt lên xuống dưới. Chỉ nói Vệ Tiểu Bắc đã đi ra, đầu kia Lục Long là trong lòng kêu khổ không thôi. Trước mặt tính ra hàng trăm hỏa cầu nhìn về phía trên nguyên một đám chỉ có đầu người lớn nhỏ. Nhưng Lục Long lại có thể nhạy cảm phát giác được trong đó ẩn chứa hủy diệt lực lượng. Nhưng Lục Long muốn chạy ra những này hỏa cầu phạm vi công kích nhưng lại không thể rồi. Theo mà Lục Long sau cùng chỉ có thể kiên trì, chính diện hướng phía những cái kia hỏa cầu trùng kích, bành bành bành bành bành liên tiếp xuyên tiếng nổ mạnh lập tức truyền ra. Lục Long trên người không ngừng dần hiện ra từng đoàn ánh lửa. Cùng với Lục Long cái kia thống khổ vang dội tiếng kêu. Dứt bỏ cái kia Lục Long bi thúc không đề cập tới. Vệ Tiểu Bắc lúc này ánh mắt đã một mực tập trung tại đạo nhân ảnh kia trên người. Ước chừng hơn 40 tuổi niên kỷ, khuôn mặt thoáng tuấn lãng, toàn thân bao phủ tại một thân áo đen bên trong, tay phải cầm lấy một căn ma pháp đoàn trượng, hẳn chính là vị kia Mai Lâm sao sư rồi, có chút không thích hợp. Hăng hái hướng phía đối phương đập xuống Vệ Tiểu Bắc đột nhiên tầm đó cảm giác có chút không thích. Hợp, vị kia Mai Lâm sao sư nhìn thấy chính mình đập xuống. Chẳng những không có thất kinh, ngược lại là hướng phía chính mình lộ ra thích ý dáng tươi cười. Hết chương.